Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả hạng người gì, không biết nhà cô ở đâu. Ông chủ như anh thực thất bại. Lê Lê đang ngủ ngon lành, sao có thể nghe câu hỏi của Mộ Bạch? Không cách nào khác, Mộ Bạch đành lái xe về nhà mình. Dáng vẻ phụ nữ say rượu, Mộ Bạch không phải là chưa từng thấy, nhưng anh vẫn chưa thấy qua phụ nữ say đến nỗi không biết trời đất gì hết. Ôm người phụ nữ say rượu về nhà đúng là không vấn đề gì lớn lao. Dù sao biệt thự của anh nằm ở khu vực ngoại thành và chẳng có ai ở cùng anh, cho nên bây giờ anh phải tự mình phục vụ người phụ nữ say mềm. Vốn Mộ Bạch muốn đem Lily trực tiếp ôm vào phòng ngủ, đặt cô lên giường rồi quay bước rời đi. Nhưng khi nhìn thấy toàn thân cô bẩn thỉu vào hôi, còn là mùi hôi chua thối, đem cô vất lên giường đúng là bớt phiền phức hơn. Thế nhưng đây là phòng ngủ của anh, không phải chuồng lợn. Càng nghĩ càng nhức đầu, Mộ Bạch vừa ôm Lily vừa suy nghĩ, cuối cùng đành phải ôm vào phòng tắm. Anh đem Lily đặt vào trong bồn tắm lớn, suy nghĩ cả buổi, dứt khoát hay là để cô ngủ ở phòng tắm. Dù sao anh không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Nhưng nhìn bộ dáng Lily bây giờ, khắp người dơ bẩn, tóc ướt nhẹp, toàn thân mùi hôi thối, nằm trong cái bồn tắm lớn, cảm giác như thân của cô trở nên lạnh băng. Cô đem thân thể cuộn tròn, mê sảng nói nhỏ, làm cho anh không rõ lời của cô. Mộ Bạch ngồi xuống bên cạnh bồn, nhìn cô một lúc lâu, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhìn Lily như vậy, mặc dù thân thể hôi thối, có dáng vẻ đẹp đẽ lại được thể hiện rõ ràng. Trên khuôn mặt trắng trẻo có chút hồng giống như quả táo. Mộ Bạch nhìn không được giơ tay nhéo một cái. Lily khẽ cau mày, bĩu môi. Đừng làm rộn nữa, Kiều Vi à. Tay Mộ Bạch trở nên cứng đờ, giữ lại không trung. Kiều Vi. Anh giờ phút quả thực không biết Lily mơ thấy cảnh tượng gì. Mộ Bạch phỏng đoán có lẽ Lily mơ thấy Kiều Vi. Kiều Vi đang ở đâu? Lily rất nhanh đấu tranh cho giấc mơ. Chân mày càng ngày càng nhăn, giống như nghĩ tới chuyện gì không tốt. Ngay cả âm thanh mê sảng càng lớn. Kiều Vi à, cậu quả là người phụ nữ tàn nhẫn đấy. Mình rất hận cậu. Cậu, Kiều Vi. Mộ Bạch nghiêng thân thể mình tới trước mặt Lily, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ôn nhu hỏi. Ngoan nào Lily, nói cho tôi biết, Kiều Vi ở đâu? Lily thấy bộ dạng ôn nhu của Mộ Bạch, trước nay anh ấy không bao giờ đối với cô như vậy. Thanh âm của Mộ Bạch khắc sâu vào đáy lòng cô. Người đàn ông mà mình yêu tự nhiên nói với mình ôn nhu như vậy, Lily đương nhiên chưa thể thích ứng, cho dù trong mộng. Kiều Vi không đáng để anh yêu, tôi mới đáng để anh yêu. Mộ Bạch không lấy được câu trả lời mình muốn, ánh mắt phát lạnh. Chạy đứng lên cầm lấy vỏ hoa sen mở nước. Dòng nước lạnh hướng xuống phía Lily mà lao xuống. Lily bị dòng nước làm lạnh đến phát run. Lần đầu co thành một cục trong phòng tắm, hàm răng lạnh đến phát run. Chính là nước càng ngày càng nhiều, khiến cho đầu tóc quần áo cô ướt nhẹp. Toàn thân ướt sẫm, tiếng sợ hãi của cô càng ngày càng lớn. Cuối cùng dòng nước lạnh phá tan giấc mơ của cô. Cô mở cả mắt ướt nhẹp cố gắng đứng lên. Bây giờ cô quả thực không nhìn thấy rõ người đối diện là ai. Cô theo bản năng ôm lấy cánh tay. Dòng nước lạnh trên đầu không ngừng dội xuống, dội vào trong mắt. Trước mắt cô giống như là thủy liên động. Anh là ai chứ? Một câu nói làm Mộ Bạch tức đến nghẹn lời. Anh mặt lạnh tắt vòi nước, đi đến gần Lily. Nói thử xem tôi là ai. Lily lấy tay lau dòng nước chảy trên mặt. Khi nhìn thấy rõ người đàn ông trước mắt liền thất kinh. Vì này khiến cho cô kinh ngạc. Sau đó cô nhàn nhạt nói. Tại sao lại là anh? Mộ Bạch không nghĩ tới lời nói Lily bình thản. Anh yêu mi. Ngồi xuống bên cạnh buồng tắm. Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Đây không phải nhà của tôi mà. Làm sao cô biết đây không phải nhà cô? Xem ra cô tỉnh rất nhiều. Mộ Bạch cẩn thận theo dõi nét mặt cô. Dáng vẻ ướt sũng hiện giờ chẳng khác nào lúc say rượu. Lily hắt hơi liên tục. Cô bĩu môi. Bây giờ nhìn bộ dạng cô rất chán nản. Chỉ có thể cúi đầu nói với người đứng trước mặt. Tôi say. Anh không biết nhà tôi. Đưa tôi đến nhà của anh. Tư duy tốt đấy. Đây mới chính là Lily tôi quen biết. Lily nghe thấy Mộ Bạch chế giễu mình, ngẩng đầu hỏi vặn lại. Anh biết tôi là hạng người gì ư? Mộ Bạch vừa mới trêu chọc Lily, điều này làm tâm tình anh rất tốt. Cô à, ở trong lòng tôi, cô là người trầm ổn tĩnh lặng, là thư ký rất tốt. Trầm ổn tĩnh lặng, thư ký tốt à? Khóe miệng Lily cong lên, giễu cợt. Nói cô trầm ổn tĩnh lặng đúng không? Cô lần này muốn làm Mộ Bạch nhìn thử một chút bộ dạng nhiệt tình của cô. Cô một phen cầm lấy tay Mộ Bạch để lên lồng ngực mình. Xin lỗi, từ trước đến nay tôi đối với anh chưa nhiệt tình lắm. Bây giờ cho anh sở thử, nó rất nóng. Chỉ vì anh mà nhảy lên đấy. Mộ Bạch không kịp phản ứng. Tay của anh bị Lily nắm chặt, ngực cô mềm mại, bị cả bộ ngực giữa đè xuống giống như là cây bông vải, làm khuôn mặt băng của anh bị tan chảy. Trái tim Lily hiện giờ giống như ngọn lửa thịt thịt, càng ngày càng nhảy loạn. Mộ Bạch nhớ tới điều gì, liền kéo tay lại. Lily bình tĩnh buông tay, bình tĩnh mà nói rằng, Mộ Bạch, anh không cần nói gì với tôi. Anh thấy đó là lý do khiến tôi yêu anh, cũng không phải là do tôi kết luận bừa bãi. Cô sẽ không bừa bãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net